Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 69, cô bé bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc thảm khốc này khiến cả nước bùi ngùi thương tiếc. Lúc đó rất nhiều người đều nghi ngờ vụ tai nạn này là do đối thủ cạnh tranh của nhà họ Nam gây ra. Mà Dụ Thị bọn họ bị cho là đối tượng nghi ngờ lớn nhất. Cũng bị phía cảnh sát triệu tập. Lúc đó anh được sắp xếp đến chi nhánh chỉ đạo đoàn đội làm dự án ở ngoại tỉnh. Không ở tổng bộ tập đoàn ở thành phố Bắc. Lại thêm luôn nghĩ cách giúp nhà họ Trác trả nợ. Không quan tâm suy nghĩ quá nhiều đến chuyện nhà họ Nam. Chỉ nhớ trên TV đưa tin về tang lễ của Chủ tịch Nam và phu nhân. Con gái duy nhất của họ mặc đồ tang. Không lộ mặt, chỉ để bóng lưng trước ống kính máy quay. Đến nay anh còn nhớ bóng dáng đó. Thon nhỏ, gầy yếu, nhưng toát ra vẻ kiên cường không tả xiết. Dụ Lâm Hải bỗng nhớ đến. Ngày anh xuất viện, mẹ muốn anh chọn một nhân viên y tá trong bệnh viện làm vợ. Tất cả bác sĩ y tá có mặt đều kinh ngạc, hoặc vui mừng, hoặc trốn tránh, thái độ khác nhau. Chỉ có Nam mẫn mặt không cảm xúc, giống như không nghe thấy tiếng cãi cọ của anh và mẹ. Lặng lẽ làm việc của cô, để thuốc ở bên cửa sổ, để lại một bóng hình cho anh. Sau đó anh chọn cô, chỉ vào bóng lưng cô nói, con muốn cô ấy, trong tiếng hít vào ngạc nhiên của mọi người. Nam mẫn quay người lại. Khi nhìn thấy hướng ngón tay anh chỉ, liền sững sờ, trong mắt vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, cô đồng ý rất hào hàng, cũng rất đơn giản, được thôi, không biết tại sao, từ lúc Nam Mẫn ở trước mặt anh có cảm giác đã từng quen biết cô, không chỉ là bóng dáng của cô, còn có khuôn mặt cô, đặc biệt là đôi mắt đó, và ánh mắt cô nhìn anh, tưởng phàm nói. Nam Mẫn từng yêu thầm một người đàn ông 10 năm, mà người đàn đó rất có thể là anh. Tổng Giám Đốc Dụ, đây là tài liệu anh bảo tôi điều tra. Việc làm hành tung của anh 10 năm trước. Hà Chiếu đưa một xấp tài liệu cho Dụ Lâm Hải, lại ở bên cạnh anh nói. 10 năm trước anh còn ở trong quân đội, ngày ngày làm nhiệm vụ trong núi sâu rừng thẳm, vào sống ra chết, chắc không có cơ hội gặp gỡ gì chứ. Đây chính là điểm khiến Lâm Dụ Hải cảm thấy nghi ngờ. Trước khi kết hôn với Nam Mẫn, anh chưa từng tiếp xúc với con gái. Hồi yêu Trác Huyên, thực ra một năm cũng không gặp được mấy lần. Lúc trong quân đội thì càng không cần nói. 10 năm trước, anh từng gặp Nam Mẫn khi nào chứ? Dụ Lâm Hải mở tài liệu xem việc làm hành tung của mình. Giống như Hà Chiếu nói, đều là ở trong núi sâu rừng thẳm. Làm sao Nam Mẫn có thể đến nơi như thế? Anh chìm vào trong suy tư. Trong đầu hiện lên các loại cảnh tượng như phim. Tầm mắt đột nhiên dừng lại ở nơi gọi là rừng rậm. Anh nhớ đến một cô bé. Một cô bé chỉ 14 tuổi. Bị bắt cóc. 14 tuổi. Dụ Lâm Hải lẩm bẩm. Nhắm mắt. Trong đầu hiện lên khuôn mặt lem luốc nhưng nụ cười rạng rỡ của cô bé. Anh ơi! Anh tên là gì? Anh đã cứu em, sau này lớn lên em sẽ tìm anh trả ơn. Đôi mắt đó và đôi mắt kia, giống nhau đến hoàn hảo. Anh bỗng mở mắt, hỏi Hà Chiếu, năm nay Nam Mẫn bao nhiêu tuổi? Hà Chiếu bị Dụ Lâm Hải hỏi cho thộn người. Phản ứng đầu tiên là, vợ của anh mà anh lại hỏi tôi. Nhưng Dụ Lâm Hải hỏi rất nghiêm túc, anh ta cũng không thể không nghiêm túc suy nghĩ. Phu nhân không nhiều tuổi lắm. Cũng chỉ 24, 25 tuổi. Đồng tử của Dụ Lâm Hải co lại. Nếu năm nay Nam Mẫn 24 tuổi. Vậy 10 năm trước là 14 tuổi. Chẳng lẽ cô bé bị bắt cóc năm đó chính là Nam Mẫn? Tim Dụ Lâm Hải đập thình thịch. Chỉ cảm thấy trong đầu như bị điện quang tia lửa nào đó chém mở. Tim đập vang bên màng nhĩ. Hồi ức từ lâu bỗng hiện lên trong đầu như sóng biển. Anh chậm rãi hít một hơi, gọi điện cho phó vực, điện thoại vừa được kết nối. Anh trực tiếp hỏi, cậu còn nhớ nhiệm vụ bí mật mà chúng ta phải làm ở rừng rậm 10 năm trước không? Phó vực vừa đến thành phố Dung không bao lâu, đang bàn bạc chuyện trường đua ngựa với ông phó ở thư phòng. Nghe thấy vậy liền ngẩn người, nhớ lại thoáng qua, phó vực nói, Cậu đang nói nhiệm vụ cứu cô bé bị bắt cóc. Đúng, chính là việc đó. Dụ Lâm Hải nhìn chằm chằm tài liệu. Đồng tử tối sẫm, bờ môi khô khốc. Cậu còn nhớ cô bé đó trông thế nào không? Đã qua nhiều năm vậy rồi. Đâu còn nhớ được. Phó Vực cố gắng nhớ lại nói. Tôi chỉ nhớ thư nhiệm vụ đó viết cô bé 14 tuổi. Còn thân phận, hoàn cảnh gia đình đều bảo mật. Hơn nữa còn là nhiệm vụ cấp SSS. Chàng trai, lúc đó dọa tôi đến thộn người. Cứ tưởng lần đó đến rừng rậm có đi mà không có về chứ. Nhưng lần đó đúng là rất nguy hiểm. Không ngờ đối phương khó đối phó như vậy. Chúng ta đều bị đánh tan. Tôi nhớ ban đầu là cậu vào sâu trong lòng địch. Cứu cô bé đó ra đúng không? Chuyển nghề thời gian dài. Nhớ lại ngày tháng đẫm máu đó vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Khiến người ta lưu luyến. Nhưng sao cậu đột nhiên nghĩ đến việc này? Phó Vực khó hiểu nói. Dụ Lâm Hải lặng lẽ đứng lên đi đến bên cửa sổ cùng với ký ức của anh. Anh cũng nhớ năm đó nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm đến mức nào? Bản thân nhiệm vụ không khó. Cái khó là đối thủ. Đều là lính đánh thuê hiển hách nổi tiếng trên quốc tế. Không biết tại sao lại bắt cóc một cô bé con. Cách chương.